Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, bởi vì phong huyết như trước, giống như là hoa tuyết giống nhau trên phiến đại điện này bay xuống. Cái này phiêu không phải tuyết, là huyết, màu đỏ hoa tuyết, một đạo mộc kiếm hiện lên, một người trong nháy mắt. Đang bị cái này mộc kiếm xuyên thấu đồng thời, miệng vết thương kia trực tiếp bắn tóe huyết hoa cũng là như vậy mỹ lệ. Thế nhưng cái này mỹ lệ hình ảnh lại kèm theo thống khổ kêu rên. Một cái cự đại nắm đấm rơi đến trên mặt đất, bành, một cái, mặt đất kia xuất hiện một cái hang lõm, bốn phía bị đụng rách lực lượng, cho chấn động giống như bầu trời. Thế nhưng có là một cái nắm tay đảo qua, chỉ thấy từng cái ở nơi nào cầu cứu mọi người, trực tiếp bị lực lượng này cho bóp vỡ, biến thành huyết thủy chảy đến phía dưới, hội tụ đến cái kia hang lõm chỗ. Bất quá khi cái kia ở trên mặt đất nắm tay ly khai mặt đất thời điểm, nơi đó đã có một bãi huyết thủy, màu xanh biếc mộc độn hình thành thập bát la hán. Lúc này đã bị tiên huyết nhuộm thành hồng sắc, trở thành từng cái huyết sắc La Hán, vốn là lòng dạ từ bi Phật gia La Hán, lúc này lại trở thành giết người công cụ. Gia Giê-xu làm đây hết thảy, hướng về phía những thứ này không biết chân tướng của sự tình thôn dân đúng là một loại tai nạn. Vân Nhẫn không có nói cho các thôn dân những thứ này. Biết tin tức, hiện tại cũng đã chết ở Sa Giê-xu hoặc là bây giờ La Hán trong tay. Bọn họ chỉ là biết đây là tai nạn, từng cái quá trốn chết. Sa Giê-xu không đành lòng chứng kiến đây hết thảy, cho nên đã sớm trốn vạn kiếm thiên sử ở trong thân thể, mà không ngừng phóng thích giả mộc kiếm vạn kiếm thiên sử. Là duy nhất một cái vẫn duy trì thánh khiết thiên sứ. Tuy là trong tay cự kiếm cũng bão ẩm tiên huyết, thế nhưng một khi bị huyết sắc sau đó, vạn kiếm thiên sử sẽ tự động đem cái này cự kiếm cho ném xuống. Bây giờ làng mây là một mảnh phế tích, bởi vì thôn xóm khỏe mạnh trên vách núi, cho nên hủy hoại độ khó có chút cao, thế nhưng cũng ở đây 19 cái mộc độn cự nhân dưới. Tử thương vô số, cái này phút chốc, giết chóc đang tiếp tục. Cái này phút chốc kêu rên đang tiếp tục. Sa Giê-xu ở trong lòng mặc niệm nói, Tử Lăng là ngươi sao? Mới vừa rồi là ngươi kêu ta sao? Sa Giê-xu thanh âm dưới đáy lòng vang lên, để trong lòng có chủng cảm giác cô đơn trực tiếp xuất hiện một tia vui mừng. Sau đó phát ra thanh âm nói rằng, là ta a, Sa Giê-xu ca ca, ngươi rốt cuộc đã tỉnh lại. Mới vừa kém chút làm ta sợ muốn chết. Tử Lăng thanh âm xuất hiện ở Sa Giê-xu đáy lòng. Sa Giê-xu hơi nhíu mày, bởi vì tựa như Tử Lăng nói giống nhau, đối với mới vừa ký ức Sa Giê-xu vẫn phải có. Mới vừa mình tựa như là phát điên. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Sa Giê-xu cũng không biết. Đem giọng nghi ngờ dưới đáy lòng vang lên. Tử Lăng mới vừa ta là làm sao vậy? Ta tại sao dường như là mất lý trí giống nhau a? Ân đúng vậy, Sa Giê-xu ca ca chính là mất lý trí. Mới vừa ngươi thật là đáng sợ. Một ngày ngươi không có thức tỉnh trầm luân ở trong đó, Sa Giê-xu ca ca ngươi liền nguy hiểm. Tử Lăng lời nói để Sa Giê-xu lần nữa cả kinh. Trong lòng thật là nghi hoặc. Thế nhưng lúc này Tử Lăng đã nói rằng là bởi vì Sa Giê-xu ca ca thực lực tăng lên quá nhanh. Hơn nữa Sa Giê-xu ca ca trong lòng vẫn có một đè nén tồn tại. Mặc dù bây giờ đã khá, nhưng là bởi vì mấy ngày trước giết chóc cùng hôm nay giết chóc, hoàn toàn để Sa Giê-xu ca ca ngươi lâm vào phong ma một dạng tồn tại. Đây chính là bởi vì lực lượng tăng lên quá nhanh, hơn nữa tâm tình theo không kịp, cho nên mới phải xuất hiện loại tình huống này. Cũng may Sa Giê-xu ca ca ở ngươi mới giết hết những người đó phía sau, ngươi và Sunet đã Kurenai nơi nào đã hung hăng phóng thích một hồi, Nếu không, hiện tại lại giết nhiều người như vậy, ngươi cũng đã điên rồi. Cũng may Sajesu Kaka ngươi đúng lúc tìm được người nữ nhân này. Tận tình phóng thích, nếu không, Sajesu Kaka ngươi thực sự liền nguy hiểm. Ở chỗ này lần nữa cầu đánh thưởng, đạt, nhất là ủng hộ một chút sách mới dấu bé Pokemon Chi Phú Nhị Đại Nghịch tập dấu lớn bình luận dưới có liên tiếp. Hy vọng các vị thật to, có thể hỗ trợ cất giữ một chút, thuận tiện đem hoa tươi đưa cho bản này sách mới. Dù sao hoa tươi đối với sách mới sơ kỳ là rất trọng yếu, nhất là sông bảng, cho nên mời các vị thật to chống đỡ. Ta một dạng thư tiền kiếm được không thấp người khác phân nửa. Thế nhưng ta không có trách quá người khác, ta chỉ cho là mình viết không hay. Hiện tại ta mệt một chút viết hai quyển thư chính là vì kiếm người khác một quyển sách tiền. Hy vọng mọi người cho ta chống đỡ. Xin nhờ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.